Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 368, Phòng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hạ Thừa Phong chỉ thị hạ. Trưa hôm đó, đảo Tiêu sóng chiều càng nháo càng lớn. Tiêu Vân Hải vô số hắc tài liệu bị truyền thông cấp phiên ra tới. Bát quái giải trí, Tiêu Vân Hải thân thế bất phàm. Ông ngoại là hình ý thái cực môn môn chủ. Hư hư thực thực xã hội đen. Phượng Hoàng báo chiều, đại tông sư quay chụp trong lúc, Tiêu Vân Hải tác phong bá đạo, không tôn tiền bối, giải trí đối bính, Tiêu Vân Hải phi dương ương ngạnh, từng ở đài quả xoay phong hóa trang, trước mặt mọi người nhục mạ tiền bối nghệ sĩ, tác giả nhật báo, Tiêu Vân Hải tham lam thành tánh, võ hiệp tiểu thuyết chào giá kinh người, trên mạng, Hứa Thiến Thiến phỏng vấn video cũng xuất hiện ở các tin tức trang web thượng. Phóng viên hỏi, Hứa tiểu thư, nghe nói ngài cùng Tiêu Vân Hải tiên sinh từ nhỏ cùng nhau trường đến đại. Quan hệ phi thường hảo. Hứa Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, đúng vậy, kia ngài hẳn là đối Tiêu Vân Hải tiên sinh gia đình rất quen thuộc. Có truyền thông đưa tin nói Tiêu Vân Hải ông ngoại là cái gì hình ý thái cực môn môn chủ. Giống như còn có một tia xã hội đen bối cảnh. Chuyện này ngươi biết không? Hứa Thiến Thiến nói, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết, Vân Hải ca ông ngoại xác thật là một cái phi thường lợi hại công phu cao thủ. Hiện tại đã 90 hơn tuổi, thân thể phi thường khỏe mạnh. Đến nỗi ngươi nói có hay không xã hội đen bối cảnh. Ta đây cũng không biết. Bất quá, chúng ta nơi đó ngầm đều ở truyền. Nói hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng gờ yêu ta ết qua không ít người. Làng trên xóm dưới đều rất sợ hắn. Đương nhiên, Trần thật tính cũng còn chờ kiểm chứng. Xin hỏi, ở đại học, người cùng Tiêu Vân Hải tiên sinh có phải hay không nam nữ bằng hữu quan hệ? Nếu là, kia lại là cái gì nguyên nhân dẫn tới các ngươi chia tay đâu? Nghe thấy cái này vấn đề. Hứa Thiến Thiến trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn. Miễn cưỡng cười nói, chúng ta đã từng xác thật là tình lữ. Sở dĩ chia tay, có thể là bởi vì tính cách không hợp đi. Thực xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Phỏng vấn liền đến đây thôi. Nói xong, Hứa Thiến Thiến liền ở Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ. Rời đi hiện trường, trừ bỏ Hứa Thiến Thiến. Dân sinh nhà xuất bản phó xã trưởng Lý Văn Quân cũng tiếp nhận rồi võ hiệp nhật báo phóng viên phỏng vấn. Xin hỏi. Lúc trước Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ không có ở quý xã xuất bản. Là cái gì nguyên nhân đâu? Phải biết rằng các ngươi ở Tiểu Lý Phi Đao cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ thượng hợp tác còn là phi thường vui sướng. Lý Văn Quân trầm giọng nói. Trừ bỏ tiền tài ích lợi ở ngoài. Còn có thể vì cái gì? Ngài ý tứ là nói Tiêu Vân Hải chào giá rất cao. Phải nói là cao thái quá. Ta ở dân sinh nhà xuất bản ngây người nhiều năm như vậy. Liền chưa từng có nghe nói qua như vậy cao chào giá. Ai, không có biện pháp. Chúng ta miếu tiểu, đã trang không dưới hắn này tôn đại Phật. Xin hỏi, ngài đối Tiêu Vân Hải tiên sinh làm người là thấy thế nào đâu? Có tài hoa, có quyết đoán. Duy nhất khuyết điểm chính là quá mức chú trọng vật chất. Chút nào không nói tình nghĩa. Tốt. Cảm ơn Lý xã trưởng có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Hai cái video bá ra. Làm các võng hữu lập tức nổ tung nổi. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải Trang chủ thượng. Vô số fan đều sôi nổi phát thiếp. Lý nhiên, Hạ Thừa Phong thuê thủy quân cũng sấn này gây sóng gió. Dùng bất cứ thủ đoạn nào đả kích Tiêu Vân Hải. Quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới Vân Hoàng lại là như vậy một người. Người xem Hứa Thiến Thiến bộ dáng. Rõ ràng là cái bị vứt bỏ người đáng thương nha. Kia còn dùng nói. Các ngươi cũng không nghĩ. Hứa Thiến Thiến chỉ là cái người thường gia nữ hài. Mà Triệu Uyển Tình lại là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty đại tiểu thư. Ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay. Vân Hoàng lại không ngốc. Sao có thể không chọn Triệu Uyển Tình đâu. Ai. Nguyên bản cho rằng hai người tình yêu chính là cái hoàn mỹ chuyện cổ tích. Lại không nghĩ bên trong thế nhưng cũng hỗn loạn hơi tiền vị. Thật là quá lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi. Càng đáng sợ chính là Tiêu Vân Hải trong nhà còn thiệp hắc đâu. khó trách hắn công phu tốt như vậy. Nguyên lai là gia học sâu xa nha. Còn có hắn cùng dân sinh nhà xuất bản sự tình. Tựa hồ cũng là hắn quá lòng tham nguyên nhân. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm nha. Đều nhiều như vậy tiền. Dùng đến còn như vậy sao? Nhìn đến nhiều như vậy Tiêu Vân Hải hắc thiếp. Ở vào mù quáng theo tâm lý. Đại bộ phận fan đối Tiêu Vân Hải cũng sinh ra phi thường không tốt cái nhìn. Bất quá, vẫn là có rất nhiều thiết phấn là tin tưởng Tiêu Vân Hải. Ta cảm thấy Vân Hoàng không giống như là loại người này. Mặc kệ là Hứa Thiến Thiến vẫn là Lý Văn Quân. Bọn họ nói đều là phiến diện chi từ. Không đủ vì tin. Không sai. Đơn nói Tiêu Vân Hải ông ngoại sự tình. Lão gia tử đều 90 hơn tuổi. Còn hỗn xã hội đen. Nói giỡn đâu. Khả năng sao. Còn có dân sinh nhà xuất bản sự tình. Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất bản phát hành. Chính là một cái bình thường thương nghiệp hành vi. Nhân gia Dương Quang nhà xuất bản ra giá cao. Vân Hoàng tự nhiên muốn giao cho nó phát hành. Này thực bình thường nha. Như thế nào ta nghe. Giống như là đạo đức bắt cóc dường như. Hứa Thiến Thiến sự tình cũng có chút khả nghi. Nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng biểu tình tựa hồ là bị Vân Hoàng vứt bỏ dường như. Nhưng chân thật tình huống rốt cuộc là như thế nào. Ai đều không rõ ràng lắm. Phải biết rằng. Hãn Hải điện ảnh đầu tư công ty tuy rằng rất lợi hại. Nhưng lấy Vân Hoàng năng lực. Căn bản không cần bọn họ trợ giúp. Tương phản. Hãn Hải điện ảnh đầu tư công ty lại bởi vì Vân Hoàng bộ bộ kinh tâm cùng chân hoàn chuyện kiếm lời cái đầy bồn đầy chén. Bởi vậy ta cảm thấy làm Vân Hoàng fan. Đại gia không nên như thế tùy tiện có kết luận. Vẫn là chờ Vân Hoàng ra mặt giải thích rồi nói sau. Nhìn đến thế nhưng còn có một số lớn người duy trì Tiêu Vân Hải. Thủy quân nhóm tự nhiên không muốn. Sôi nổi hướng bọn họ phát động công kích. Các ngươi là Vân Hoàng mời đến thủy quân đi. Sự tình đều như vậy rõ ràng. Các ngươi còn ở nơi này càn quấy. Thật là quá đáng giận. Thủy quân, ha ha, ta là Vân Hoàng thiết phấn thiên hạ bá chủ. Từ Vân Hoàng thành lập trang chủ bắt đầu. Ta liền ở chỗ này. Ta xem các ngươi mới là thủy quân đi. Nói, các ngươi khi nào tiến vào? Đánh giám, lão tử đã sớm là nơi này người. Thân là Vân Hoàng fan. Lại ở chỗ này tuyên bố Vân Hoàng nói bậy. Ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không phải hảo điều. Cứ như vậy, hai bên nhân mã ngươi không cho ta. Ta không cho ngươi. Ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng. Tranh đấu mở ra. Tiết tỷ, Tiêu lão đại liên hệ thượng không có. Lý Linh Nhi nôn nóng hỏi. Tô Ánh Tiết lắc đầu. Nói, không có. Hắn di động hẳn là không điện. Tên hỗn đản này, bình thường như vậy nhàn, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt thế nhưng tìm không thấy người. Thật là tức chết ta. Chấm, ngươi hỏi Uyển Tình tỷ sao? Hỏi, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng nói Vân Hải khẳng định là đi vì chung cư tình yêu làm hậu kỳ cắt nối biên tập đi. Nhưng Yến Kinh cắt nối biên tập sư nhiều như vậy, ai biết là cái nào nha? Đúng lúc này, Tô Ánh Tiết điện thoại vang lên. Tô Ánh Tiết vội vàng tiếp lên. Nói, Uyển Tình, có cái gì tin tức sao? Triệu Uyển Tình nói, ta cấp Diêu Văn Viễn lão sư gọi điện thoại. Hắn nói Vân Hải rất có khả năng ở Trịnh Bộ Quốc lão sư phòng làm việc. Trước đừng động, các ngươi hiện tại lập tức đi tìm hắn. Lại quá hai cái giờ, ta là có thể đến Yến Kinh sân bay. Đến lúc đó, điện thoại liên hệ, Tô Ánh Tiết nói. Hảo. Ta đã biết, Tô Ánh Tiết treo điện thoại. Đối Lý Linh Nhi cùng Hướng Minh nói. Lần này hiển nhiên là có người ở đối phó Vân Hải. Các ngươi nhất định phải khống chế được dư luận. Ta lập tức đi tìm hắn. Hai người gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, Tiết tỷ, cách trương.